Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 2 của tiểu thuyết Hành trang vào đời của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 2. Em sẵn sàng chấp nhận tất cả. Về thăm mẹ, gặp Tuấn đang ngồi đọc báo, Huyền hỏi: Mẹ đâu rồi Tuấn? Hôm nay em không đi làm à? Tuấn chào chị và nói: Mẹ đi khui hụi rồi, em bị bệnh, được nghỉ phép một tuần chị ạ. À, em bị bệnh sao vậy? Em nghe mệt và chán nản không muốn làm việc nữa chị ạ. À, với tinh thần khủng hoảng này, nếu em đi bay, dám đâm đầu vào núi lắm chị ạ. À, Huyền kêu lên: Kìa, em nói gì lạ vậy? Tại sao em lại chán nản? Có phải vì chuyện em xin cưới cô Tuyết không? Chắc mẹ nói chị nghe rồi chứ gì? Và ý kiến của chị sao? Chị không dám có ý kiến gì, vì em đã 30 tuổi, trưởng thành rồi. Nhiều người ở tuổi em đã có con lên 10 rồi đó. Nhưng em quyết định cưới cô Tuyết à? Em đâu dám tự ý quyết định. Em xin phép mẹ, nhưng mẹ không cho phép. Như vậy em đâu còn hy vọng gì? Huyền lại ngồi bên Tuấn: Em đã hỏi ý kiến thì cho phép chị góp vài lời nhé. Mẹ nói mẹ không chê cô Tuyết, cô ấy còn hơn cô Loan, cô Hồng nhiều, nhưng vì gia đình cô không được đàng hoàng. Tuấn kêu lên: Em cưới Tuyết chứ đâu phải cưới gia đình Tuyết. Em đã thư với mẹ, khi cưới Tuyết rồi thì em sẽ xin đổi đi xa, ra làm văn phòng hàng không Việt Nam ở Đà Nẵng hay Huế, để Tuyết không còn liên lạc với gia đình. Như vậy đâu ai biết gì về gia đình Tuyết. Huống gì bà Vinh, mẹ Tuyết, đã hứa với Tuyết sẽ tu tỉnh lại. Với số tiền chị Tuyết gửi cho, bà đủ sống thong thả. Còn về bé Lai, bà sẽ giao một bà bạn nuôi, bà này không có con. Em trình bày như vậy mà mẹ vẫn không bằng lòng. Mẹ nhất định không nghe. Thú thiệt với chị, từ khi không được mẹ nhận lời, em không muốn về nhà nữa. Em định ở luôn trong sân bay với mấy người bạn, nhưng Tuyết đã khuyên em đừng làm vậy. Tuyết sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, chứ không muốn để em làm đứa con bất hiếu. Tuyết nói Tuyết vào đời với hành trang xấu xa, không có gì đáng giá, thì nói sao người ta không coi thường Tuyết. Nghe Tuấn nói, Huyền không khỏi ái ngại cho Tuyết. Nói được vậy là Tuyết cũng biết điều lắm. Nhưng làm sao bây giờ? Mẹ không chịu, em có dám cãi lời mẹ không? Tuấn nói: Em đã làm đơn xin đổi đi Huế rồi chị ạ. À, em cho mẹ biết chưa? Em chưa thưa với mẹ. Em nghĩ dù em ở đây hay ở Huế thì mẹ cũng không quan tâm. Huyền trách em: Em nói vậy mà nghe được? Em đổi đi đâu cũng phải thưa mẹ biết chứ. Thì lát nữa mẹ về em sẽ thưa. Huyền nhìn em thật lâu, đôi mắt Tuấn thâm đen, chứng tỏ nhiều đêm không ngủ được. Huyền nói: Nếu không cưới được Tuyết thì em sẽ chỉ biết có sự nghiệp. Tuấn cười lạ: Chưa hẳn vậy, em còn phải tùy chị ạ. À, tùy cái gì? Tuyết đã đặt hết niềm tin ở em, em không thể làm một tên sở khanh. Thôi, chị hiểu rồi. Tuyết đã trao thân cho em, con gái như vậy là không nên. Trước kia Loan cũng vậy, rồi tới Hồng, nhưng em cũng đâu có nao núng hay ăn năn gì. Tuấn lấy thuốc ra châm hút. Loan và Hồng thì khác, hai cô ấy hư hỏng trước rồi mới gặp em. Còn Tuyết thì khác, sống trong một gia đình mà người đời cho là thiếu đạo đức ấy, Tuyết lại là một thiếu nữ trong trắng. Tuyết sở dĩ trao thân cho em vì nghĩ thà Tuyết cho em sự trong trắng, để rồi nếu mộng không thành, Tuyết có phải bị mẹ bị dì ép phải lấy Mỹ, lấy Đại Hàn hay làm bé một ông lớn nào đó, Tuyết cũng không tiếc. Huyền kêu lên: Tội nghiệp. Tuấn nói như không để ý tới lời thương hại của chị. Tuyết yêu em tới vậy mà mẹ không thương, chị không hiểu giùm em sao chị? Loan rồi Hồng, mặc dù giờ đã có chồng, vẫn còn yêu em. Các cô ấy nói, nếu em cần tới, cứ gọi một tiếng, họ sẽ tới ngay. Nhưng em đâu thể làm như vậy phải không chị? Không nên gian díu với những người đàn bà đã có chồng. Phải để họ đầy đủ bổn phận với chồng con. Nghe Tuấn nói, Huyền biết mình không thể thuyết phục Tuấn bỏ ý định cưới Tuyết được. Huyền liền nói, nhưng việc gì thì việc, em cũng nên thưa với mẹ về việc em xin đổi ra Huế. Em phải biết, vì yêu em, muốn em có một tương lai tươi sáng, mẹ mới ngăn cấm em cưới cô Tuyết. Em bây giờ là một phó văn phòng, nhưng biết đâu mai kia mốt nọ không là một nguyên thủ quốc gia. Và lúc đó, người ta bàn tới gia đình bên vợ cậu. Tuấn cười lớn. Chị nuôi quá nhiều ảo vọng, em làm sao được lên tới chức đó? Rồi Tuấn hỏi chị, chị đã thấy Tuyết chưa? Thấy rồi. Có phải Tuyết dễ thương không? Chị thấy Tuyết đẹp đẽ, duyên dáng, hiền lành. Nhưng giá như Tuyết có một người mẹ đàng hoàng một chút thì hay biết mấy. Em đã trình bày hết với chị rồi, sao chị vẫn không chịu hiểu? Cậu có dám cưới Tuyết và sống với Tuyết không? Dám chứ. Nếu... Nếu sao? Việc đó bây giờ em chưa nói được. Huyền nhìn em và nghĩ, lần này thì nó dám liều lắm. Tuấn cũng nhìn chị. Chị có thương em không chị Huyền? Chị chỉ có một đứa em, không thương thì thương ai? Vậy em xin chị khoan cho mẹ biết, em xin đổi ra Huế. Chị đừng có hộ với mẹ, tấn em vào chân tường. Em đã khôn lớn, năm nay 30 tuổi rồi. Em xin được quyền định đoạt cuộc đời em. Huyền suy nghĩ một chút rồi nói, chị sẽ không nói cho mẹ biết, chị muốn em tự nói hay hơn. Tuấn đi làm rồi, bà Tuyến mới về và thấy Huyền đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi. Bà hỏi, sao, thằng Tuấn đâu rồi? Mẹ đã về, Tuấn đi làm rồi mẹ. Bà Tuyến ngồi xuống, lấy chầu ra ăn và nói, sao hôm nay mẹ thấy lo lắng quá con ạ? Dường như có chuyện gì không hay sẽ xảy tới. Thằng Tuấn dám cãi lời mẹ lắm con ạ. Huyền trấn an mẹ, thưa mẹ, mấy hôm nay dù mẹ không cho phép Tuấn cưới cô Tuyết, nhưng nó vẫn về nhà, không phản đối ra mặt như mấy lần trước. Mẹ nhớ chứ, cái dạo mẹ cấm không cho nó cưới con Hồng, nó bỏ vào sân bay ở cả tháng, tối nào cũng đi phòng trà. Bà Tuyến thở dài, thì nó vẫn về nhà, nhưng tới bữa cơm không xuống ăn. Khi thì nói bạn vừa đãi, khi thì mệt không ăn nổi. Mẹ hỏi thì trả lời, không thì thôi, chứ không thèm hỏi mẹ lời nào. Lần này thì Tuấn cảm nặng. Cảm nặng? Mẹ thấy nó có đau yếu gì đâu. Con muốn nói nó yêu con Tuyết nhiều lắm. Và con Tuyết ngăn không cho nó ở văn phòng, phải về nhà ở với mẹ. Bà Tuyến bĩu môi. Nó sợ thằng Tuấn ở trong đó rồi đi chơi với bạn bè, hoặc sẽ tiếp con Lan con Hồng. Không phải vậy đâu mẹ. Tuyết không muốn Tuấn phản đối chuyện mẹ không cho phép nó cưới cô ta. Tuyết không muốn Tuấn mang tiếng bất hiếu. Như vậy là nó biết điều. Huyền nhìn mẹ. Nhưng nếu cô Tuyết có thai với Tuấn thì sao? Có thai với thằng Tuấn à? Làm sao tin được? Việc đó thì Tuấn phải biết. Nhưng nếu đúng là con thằng Tuấn thì mình cứ đem về nuôi. Còn cô ấy muốn đi lấy ai thì lấy. Không phải dễ dàng như vậy đâu mẹ. Ủa, lạ chưa? Bây giờ cô lại về phe thằng Tuấn à? Cô lãnh trách nhiệm thuyết phục em cô như vậy sao? Huyền lắc đầu. Lần này con xin đầu hàng mẹ ạ. Bà Tuyến tức giận. Vậy tại sao trước đây, chính cô xúi tôi phải đề phòng con Tuyết tới đây mê hoặc thằng Tuấn? Ai nói với tôi như vậy? Và ai nói với tôi là mẹ nó có một đứa con hoang lai Mỹ, mấy gì nó lấy phi luật tân, đại hàng. Ngay cả chị nó cũng vừa theo chồng về Mỹ. Chính cô nói vậy, rồi bây giờ cô khoanh tay chịu thua à? Huyền xin lỗi mẹ. Con rất buồn không thuyết phục được Tuấn. Nhưng thưa mẹ, nó đã trình bày cho con hiểu. Con nghĩ cũng tội cô Tuế. Cô tội nghiệp nó, thì cô cưới nó về làm bé cho chồng cô đi. Có chị có em cho vui nhà vui cửa. Huyền kêu lên. Kìa, sao mẹ lại nỡ nói vậy? Con tội nghiệp Tí là vì con đứng trên cương vị người cùng phái với Tí. Nếu con cũng ở trong hoàn cảnh ấy thì sao hả mẹ? Bà Tuyến la lên. Đừng nói dại, đồ ngu. Tao có như bà Vinh mẹ nó không? Còn mày, tại sao mày lại so sánh với nó? Mày đã có chồng tử tế. Nhưng Tuyết yêu thương thằng Tuấn thiệt sự. Cô ấy vẫn còn trinh trắng. Tại sao con biết nó còn trinh trắng? Nó có tới nhờ con đưa đi bác sĩ để chứng minh điều đó à? Mà nào phải sự trong trắng của thể xác mới đáng kể. Còn sự trong trắng của tâm hồn không quan trọng sao con? Thưa mẹ, làm sao kiểm soát được sự trong trắng của tâm hồn? Nếu yêu thương nhau thì hãy tính chuyện ăn đời ở kiếp chung thủy với nhau. Bà Tuyến nhìn ra ngoài sân. Chắc từ nay con Tuyết không tới đây nữa. Và thế nào thằng Tuấn cũng đã nói cho nó biết, mẹ không chấp nhận cuộc hôn nhân ấy. Chắc vậy. Dù sao Tuyết cũng phải có tự ái của người con gái chứ mẹ. Mẹ muốn gặp Tuyết để nói cho nó biết. Cho nó biết chuyện gì? Con nghĩ mẹ làm như không biết thì hơn. Mẹ sẽ cho gọi nó tới đây. Mẹ có cần xin hỏi ý kiến của em Tuấn không? Mẹ lại phải xin phép thằng Tuấn hay sao? Nhưng mẹ đâu biết cô Tuyết ở đâu. Ừ nhỉ. Huyền nói khi nhìn thấy mẹ già đi nhiều, đôi mắt đầy mệt mỏi. Chuyện thằng Tuấn là mẹ mệt nhiều. Mẹ khổ tâm lắm, mẹ tưởng nó nghe lời mẹ. Huyền nói giúp em. Nhưng đã nhiều lần nó bị mẹ ngăn cản chuyện yêu thương. Ai kêu nó yêu thương bừa bãi làm gì? Con Tuyết có phận hơn con Loan con Hồng. Nó không phải vũ nữ, gái bán ba, nhưng gia đình nó không ra gì. Tuấn hiểu tánh mẹ, thì nó phải cẩn thận trong sự lựa chọn chứ. Bộ con Tuyết hết làm sở mỹ rồi phải không con? Tuấn nói giờ đây cô ấy đi dạy học. Và nếu mẹ cho phép Tuấn cưới Tuyết, thì nó sẽ đưa vợ ra Huế. Ra Huế? Nó không sống ở đây với tao à? Tuấn không muốn Tuyết qua lại với gia đình cô ấy. Bà Tuyến nói giọng cứng rắn. Nó có tính gì cũng không được. Huyền thở dài. Như vậy không khéo mẹ mất luôn em Tuấn. Bà Tuyến sợ hãi nói. Con nói gì? Bộ thằng Tuấn xin đổi đi xa phải không? Huyền làm thinh thì bà kéo tay Huyền. Kìa, nói cho mẹ biết đi. Nếu Tuấn có quyết định xin đổi, mẹ sẽ làm sao để ngăn cản? Năm nay nó đã 30 tuổi, nửa đời người rồi, đâu còn nhỏ bé gì. Bà Tuyến dường như đã hiểu. Con định giấu mẹ việc gì vậy? Nếu con biết những gì quan trọng của Tuấn mà không nói cho mẹ biết, thì con có tội với mẹ lắm đó. Huyền sợ nếu còn ngồi lại thì không thể không nói sự thật, vì vậy vội vã đứng lên. Xin phép mẹ con về. Con phải ngồi lại đây, nói hết cho mẹ nghe, không được chạy trốn như vậy. Huyền ấp úng. Thưa mẹ, những gì con biết về Tuấn thì đã thưa hết với mẹ rồi, tùy mẹ định đoạt. Trước kia con tưởng con có thể khuyên lần Tuấn, nhưng lúc nãy khi nói chuyện với nó, con mới thấy nếu con can thiệp, sau này con sẽ hối hận. Vì Tuấn và Tuyết yêu thương nhau thiệt sự. Và cô Tuyết không tới nỗi là người hèn thấp đâu mẹ. Nghĩ cũng tội nghiệp, vì sinh trưởng trong một gia đình cha mẹ bất hòa, nên vợ mới ra nông nỗi này. Bà Tuyến la lên. Thôi thôi đừng nói nữa, cô về đi. Cô không giúp gì cho tôi được thì thôi, đừng nói ra nói vào vô ích. Thế là Huyền ra về, còn lại một mình bà Tuyến thở dài. Tức quá, con cái gì chỉ làm khổ mẹ. Bà Tuyến muốn gặp Tuyết nhưng không biết Tuyết ở đâu. Bà đợi Tuấn về để hỏi, nhưng hôm ấy Tuấn không về, bà càng cảm thấy bực bội. Bà chờ tới khuya, vẫn không thấy Tuấn về. Rồi ngày sau nữa, Tuấn vẫn đi biền biệt. Bà phải cho vợ Huyền về để bắt Huyền đi tìm Tuấn. Con biết nó ở đâu mà tìm? Thì đi lại chỗ nó làm việc để hỏi, không được sao? Mẹ đợi hết hôm nay đi, mọi khi nó vẫn đi như vậy. Con không biết nhà bà Vinh à? Dạ không. Tuy vậy, Huyền cũng đi hỏi thăm tin tức của Tuấn. Mấy người bạn của Tuấn cho biết, Tuấn đã bay ra Huế, có thể là tìm chỗ trọ, vì Tuấn xin đổi ra ngoài ấy. Huyền về nói cho bà Tuyến biết, Tuấn có lệnh phải ra Huế phụ trách văn phòng ngoài đó, chứ không nói là xin đổi. Bà Tuyến kêu lên, mẹ biết mà, nó phản đối bằng cách đó. Nó xin đổi để có thể đem con Tuyết theo. Nó không coi tao ra gì, tao phải trị con Tuyết này mới được. Trước cơn thịnh nộ của mẹ, Huyền chỉ im lặng. Bà Tuyến cứ than thở, nguyền rủa, phân trần, cho hả hơi rồi khóc. Những màn kịch ấy, Huyền không lạ gì. Vì vậy chờ cho mẹ dịu đi cơn tức giận, Huyền mới nói. Xin mẹ đừng buồn nữa, Tuấn có đổi đi đâu thì nó cũng phải về đây thưa với mẹ. Nó về thưa rồi xách vali đi phải không? Chắc chắn con đã biết trước việc này. Con chỉ đoán thôi mẹ. Trong khi Huyền lo lắng, không biết Tuấn đã có giấy đi Huế chưa, thì Tuấn đã xin hoán đổi với một người bạn và cấp trên chấp thuận cho Tuấn được ra Huế ngay. Về việc này, Tuấn đã tới nói với Tuyết. Tuyết nghe xong rất buồn và hỏi, anh đã thưa với bác chưa? Anh sẽ thưa sau. Anh làm như vậy, bác sẽ tưởng. Tuấn nói ngang, tưởng cái gì? Tưởng em xúi xử cũng không sao. Tuyết dậm chân, thiệt khổ cho em quá. Gia đình em cũng đang bắt em phải dứt khoát với anh. Rồi em tính sao? Không đời nào em chịu nghe đâu. Anh ra Huế, em ở nhà đi dạy, và chắc sẽ tới ở với một người bạn. Việc này em đã thưa với mẹ em, dù mẹ không bằng lòng em cũng đi. Người bạn gái này cũng đi dạy, con nhà đàng hoàng lắm, anh khỏi phải lo. Em sẽ giữ mình, không phải chỉ cho anh mà cho riêng em nữa. Nếu có thai, em sẽ tự hứng chịu búa rìu dư luận. Sanh xong, em tự đi làm nuôi con, nếu anh không tin nó là con của anh. Nếu gia đình anh không chấp nhận, nó là con anh, do máu huyết anh kết thành, vậy là đủ rồi. Tuấn chết điếng trong lòng khi nghe Tuyết nói vậy. Em có thể có thai, làm sao anh dám để em sống một mình và hứng chịu búa rìu dư luận? Cũng có một phần lỗi của em, tại sao em lại dễ dãi với anh như vậy? Cái ngàn vàng của người con gái, tại sao em không giữ gìn mà hiến dâng cho anh? Không phải chỉ vì yêu thương anh thôi, mà vì em không muốn cái ngàn vàng ấy lại đem bán cho một người ngoại quốc. Với họ, họ đâu biết quý. Với em nghĩ họ không xứng đáng để em trao. Thà em cho anh, người em yêu kính. Trong hành trang vào đời, em chỉ còn những thứ không mấy quý giá. Anh cứ ra Huế, yên lòng mà đi, em không bao giờ phản bội anh. Không yêu thương ai, vì nếu còn yêu thương thì còn bị khinh khi. Ít ra, anh còn tìm thấy trong những hành trang bề ngoài rách rưới của em, còn một cái gì quý giá. Và em đã tự nguyện trao nó cho anh. Hành trang của em bây giờ toàn là đồ xấu xa rách rưới. Tuấn trấn an Tuyết. Em hãy yên lòng. Khi ra ngoài đó rồi, anh sẽ cho em địa chỉ ngay. Em nhớ viết thư cho anh đều đều nghe em. Tuyết thở dài. Em cũng muốn tin, đời em sẽ được mãi mãi là người vợ hiền của anh, được sống dưới một mái nhà, để lo cho anh từng ly từng tí, cùng anh xây dựng tương lai cho con. Nhưng hy vọng của em mong manh quá anh ạ. Giữa em và anh có cả một bức tường thành giai cấp, thành kiến và còn nhiều thứ nữa. Tuyết nói rất nhiều, nhưng đôi mắt của nàng ráo hoảnh. Nàng nhìn Tuấn như cố thu thiệt kỹ hình ảnh của người yêu lần cuối. Tuấn cầm tay Tuyết. Nếu có thai, em phải lập tức ra Huế. Còn không thì đánh điện ngay cho anh. Anh sẽ về đưa em ra. Em đừng vì tự ái mà làm thân. Đừng để anh phải ân hận suốt đời như anh Dũng bạn anh. Tuyết nhìn Tuấn, đôi mắt đen lay láy. Tuấn nói tiếp. Anh Dũng yêu một cô nữ sinh tên Mai. Vì quá yêu thương và bồng bột, Mai đã trao thân cho Dũng. Thiệt tình Dũng không có ý lừa gạt Mai. Dũng đã thưa với mẹ đi hỏi Mai, nhưng cha mẹ Mai hẹn khi Mai học xong sẽ làm đám hỏi. Lúc đó, Dũng được giấy đi Mỹ học, hai người đành xa nhau. Khi Dũng đi rồi, Mai mới hay mình có thai. Vì tự ái, vì sợ cha mẹ Dũng hoặc Dũng không tin cái thai ấy là giọt máu của Dũng, Mai không dám nói cho ai biết. Vì danh dự gia đình, Mai bỏ nhà ra đi. Nàng đi bán ba, rồi sanh con, rồi lấy Mỹ. Đứa bé ấy được người chồng Mỹ thừa nhận. Tới khi Dũng về, biết rõ câu chuyện nhưng không biết phải làm sao. Dũng năn nỉ Mai cho chàng đứa bé, nhưng Mai không thể xa con, nên theo chồng và dắt con qua Mỹ. Những lỗi lầm của tuổi trẻ như vậy đó. Lại còn chuyện anh Hùng nữa. Chuyện anh Hùng sao anh? Anh Hùng là bạn thân anh. Anh yêu cô Yến. Hai người thuê nhà và sống như vợ chồng. Cô Yến làm y tá, đã một lần gian dở. Vì vậy cha mẹ anh Hùng không chịu cưới Yến cho anh. Bà mẹ anh Hùng là một người nhiều mưu kế. Trong lúc anh Hùng đi làm, bà đưa một thiếu phụ bồng một đứa bé độ 5 tháng tới nói với Yến đó là vợ của anh Hùng do bà cưới, và đứa bé kia là con của anh Hùng. Một đứa con được cha mẹ thừa nhận, có giấy khai sanh đàng hoàng. Rồi bà yêu cầu Yến hãy ra đi, đừng để bà phải xua đuổi và vợ Hùng làm nhục. Vì tự ái, Yến ra đi. Khi Hùng về không thấy Yến ở đâu, hỏi thăm hàng xóm thì người ta kể lại đại khái cho Hùng hiểu. Hùng đi tìm Yến khắp nơi. Yến đã đi xa và sau đó hay mình có thai. Nhưng Yến nhất định không cho Hùng hay. 5 năm trôi qua, Yến sống thiệt vất vả. Ban ngày Yến đi làm phải gửi con vào hội dục anh. Đêm đêm, Yến còn lãnh đồ may. Nghèo túng nhưng nhất định không cho Hùng biết. Trong khi đó, Hùng vâng lời mẹ đi cưới vợ. Cô vợ sau này không được Hùng yêu thương. Vợ chồng sống bên nhau không có hạnh phúc, lại không có con. Một hôm, Hùng gặp lại Yến, đang đi bán hàng rong. Hùng theo về nhà mới hay mình có một đứa con trai. Nhưng thằng bé bị thiếu dinh dưỡng, thiếu thuốc men, bị bại. Hùng mỗi ngày tới đưa thằng bé đi bác sĩ, rồi đưa nó vào bệnh viện. Nhưng thằng bé đã chết. Từ đó, Hùng như người thất chí, không về nhà nữa. Mẹ anh đi tìm, khi hay tự sự, bà ăn năn nhưng việc đã lỡ. Rồi bây giờ anh Hùng có ở với chị Yến không? Để đền bù lại lỗi lầm ngày trước, anh Hùng đã tới ở với chị Yến. Còn người vợ kia tự động xin ly dị. Mẹ anh Hùng không can thiệp nữa. Em thấy đó, hễ em có thai, phải cho anh biết. Với bất cứ giá nào, anh phải có bổn phận đùm bọc, lo lắng cho em và con. Con người hơn loài vật là ở chỗ đó. Thấy Tuyết im lặng, Tuấn hỏi. Em nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ tới bà mẹ của anh Hùng. Sao bà lại ác quá vậy anh? Nhưng bà đâu nghĩ mình ác. Bà cho rằng vì yêu thương con, lo lắng cho tương lai và hạnh phúc của con, bà phải làm vậy. Tuyết rùng mình khi nghĩ tới cảnh mình. Biết đâu bà Tuyến không có những mưu mô khác để ly gián Tuyết và Tuấn. Rồi Tuyết nói lớn. Nhưng không sao. Em nghĩ sao mà nói vậy? Anh thử đoán coi em đang nghĩ gì nào. Chắc em sợ mẹ anh sẽ có thủ đoạn tương tự như mẹ của anh Hùng, phải vậy không? Anh thông minh quá. Anh đâu cần em khen anh, chỉ xin em nhớ lời anh dặn. Anh hiểu em đã nghĩ gì khi nói không sao. Là em đủ can đảm hứng lấy búa rượu dư luận để nuôi con. Tuyết cười chua chát. Vì em đã quen chịu vậy lâu rồi. Người ta chê cười cha mẹ em khi cha em có vợ bé, khi mẹ em ghen rùm lên gây tai tiếng. Rồi tới chuyện mấy dì em lợi dụng quân đội đồng minh qua đây để làm tiền. Tụi bạn em to nhỏ với nhau, các dì của nó bán bà, lấy Mỹ. Rồi tới chuyện mẹ em không chồng mà có thai. Người ta khinh mẹ con em ra mà. Nhưng em thiệt tình phục mẹ em, người có đủ can đảm nhận lãnh những lời chê bai chỉ trích. Và những lời đàm tiếu ấy ngày càng nặng nề độc ác hơn khi mẹ em sanh ra một đứa con lai Mỹ. Anh biết không, các bạn cứ gặp em là hỏi: mày có một đứa em lai Mỹ hay lai Tây vậy? Mày có thương nó không? Sao mẹ mày không cho nó vào cô nhi viện? Chị Thanh còn khổ tâm hơn. Chị nuôi nhiều ước vọng cao xa, muốn học lên đại học. Chị đã theo từng cái khăn, chiếc áo để có tiền đi học, nhất định không ngửa tay lấy tiền của mấy dì em. Vậy mà rốt cuộc chị phải lấy chồng Mỹ. Khi chị Thanh có chồng Mỹ thì em đã chai đá rồi. Em và chị đã cảm thông nhau, đã ôm nhau khóc nhiều đêm, mà nào mẹ em có biết. Em sở dĩ kể lễ dông dài như vậy là để anh thấy em không sợ dư luận cười chê đâu. Em sẽ đủ sức đối phó, chịu đựng. Anh à, em e rồi đây em không thể dạy học được. Làm mô phạm là phải có tác phong. Tuấn nhìn Tuyết đầy thương hại, và Tuấn thấy chàng không thể để Tuyết phải sống với những mặc cảm ấy. Tuấn có bổn phận đưa Tuyết ra khỏi cuộc sống đen tối ngột ngạt ấy. Tuấn không thể để Tuyết phải tuyệt vọng. Vì vậy, Tuấn thề độc với Tuyết: anh mà phụ em thì trời đừng để anh sống. Tuyết chỉ thở dài: dù có bề gì đi nữa, em cũng không trách anh đâu. Khi Tuấn đưa Tuyết về nhà, thì bà Vinh đang đứng trước cửa. Bà có vẻ trông chờ và rầy la Tuyết ngay: mày đi đâu giờ này mới về con kia? Lại vẫn đi với cậu Tuấn à? Cậu Tuấn này, xin mời cậu vào nhà cho tôi hỏi thăm chuyện này. Tuấn lễ phép nói: thưa bác có việc gì dạy bảo cháu. Bà Vinh mời Tuấn vào phòng khách. Tuấn vừa ngồi xuống, Tuyết đứng một bên, thì bà Vinh nói: con qua nhà bà Tám dẫn bé Lai về tắm cho nó, để mẹ nói chuyện với cậu Tuấn. Rồi bà hỏi Tuấn: về việc em Tuyết, cậu tính sao? Cậu định kéo dài cái tình trạng này tới bao giờ? Tuyết vẫn chưa chịu đi, núp sau tấm màn cửa và nghe Tuấn nói rõ: cháu không có gì giấu giếm bác. Cháu xin thưa để bác rõ, cháu đã xin phép mẹ cháu cưới Tuyết, nhưng mẹ cháu chưa tán thành. Bà Vinh không thể thiếu lịch sự với Tuấn khi chàng ăn nói lễ độ và thành thật. Thưa bác, cháu vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được mẹ cháu. Và cháu cũng đã nói rõ với em Tuyết, dù gì thì cháu vẫn cưới em. Bộ cậu tưởng cậu nói vậy rồi tôi gả con Tuyết cho cậu sao? Nếu cậu muốn cưới con tôi, cha mẹ cậu phải tới thăm và nói chuyện với tôi. Tôi đã khuyên con Tuyết đừng quá đặt tin tưởng vào cậu, nhưng nó không chịu nghe. Nó nghe lời cậu bỏ không làm sở Mỹ nữa, đi dạy với số lương mặt rẹp. Gia đình tôi giờ đây hết trông cậy vào nó rồi. Nếu không có cậu lui tới đây làm kỳ đà cản mũi, tôi đã gả nó cho một ông bác sĩ rồi. Ông này tuy lớn tuổi, nhưng chịu bỏ ra 5 triệu đồng vào ngân hàng cho nó. Còn không vậy, thì mấy dì của nó cũng đã gả nó cho một chuyên viên người Mỹ, con trẻ, đẹp trai. Tôi biết bà thân sinh của cậu chê gia đình tôi không ra gì vì con gái lấy Mỹ, lấy đại hèn hay phi luật tân. Nhưng bà ấy đã lầm. Thời buổi này chạy theo người Mỹ không phải chỉ bọn nghèo nàn và cần tiền như chúng tôi, mà những kẻ giàu sang địa vị vẫn phải dựa vào người Mỹ để làm ăn. Hễ bọn đàn bà này kết thân với người Mỹ vì sinh kế thì bị thiên hạ lên án. Còn các ông đi với Mỹ chẳng ai lên án hết, lại được khen là tài giỏi, biết ngoại giao, biết chụp lấy thời cơ. Nghĩ cũng lạ, Tuấn cứ để bà Vinh nói cho hả giận. Cuối cùng bà hỏi Tuấn: "Bây giờ cậu nghĩ sao?" "Cháu đã thưa bác để cháu lo liệu. Mẹ cháu không chấp thuận thì cháu vẫn cưới. Cháu đã đến tuổi trưởng thành." "Tôi đã nói tôi không bằng lòng như vậy kia mà. Ai muốn cưới con gái tôi thì phải đưa cha mẹ tới đây đàng hoàng. Nếu không, tôi gả con Tuyết cho người khác." Tuấn thấy bức màn lay động, chàng biết Tuyết đang đứng bên trong nên nói: "Bác đã dạy vậy thì xin bác cho cháu một thời gian để cháu thuyết phục mẹ cháu. Cha cháu dễ lắm. Hiện giờ chị Huyền của cháu cũng hứa sẽ nói để mẹ cháu siêu lòng." "Siêu lòng cái kiểu tới đây mang nét mặt đầy sát khí hoặc nói toàn giọng khinh bỉ à? Cậu nói đợi một thời gian là bao lâu?" "Chỉ vài tháng thôi, thưa bác." "Vài tuần biết được chưa, nữa là vài tháng. Chị ba tôi kêu tôi hỏi cậu tính thế nào cho chị ấy biết. Vài tuần thôi. Nếu không, chị ấy đưa ông chuyên viên người Mỹ lại đây. Lúc đó nếu tôi nhận lời, cậu đừng phiền nhé." Tuyết không dằn được nữa, chạy ra nói: "Thưa mẹ, anh Tuấn tính vậy là có nhiều thiện chí lắm rồi. Mẹ cứ để anh ấy lo liệu. Sẵn đây, con xin thưa để mẹ rõ. Như đã nhiều lần thưa với mẹ và dì ba, con sẽ không bao giờ lấy chồng Mỹ. Dì ba không có quyền gì trong việc này. Nếu mẹ vì chuyện cha mẹ anh Tuấn không tới đây mà không gả con cho anh Tuấn, thì con sẽ ở vậy." Bà Vinh chưa kịp nói gì thì Tuấn nói với Tuyết: "Việc chưa ngã ngũ ra sao thì em khoan cãi mẹ, hãy cứ để anh dàn xếp." Bà Vinh nói: "Con có nghe cậu ấy nói không? Mẹ rất mến cậu ấy, ở cái tính đàng hoàng, chứng tỏ người có đức độ. Còn con vẫn tánh cứng đầu bướng bỉnh." Tuấn nói giọng vô cùng êm ái: "Thưa bác, xin bác tin vào cháu. Đã yêu Tuyết thì cháu phải coi gia đình bác như gia đình cháu. Cháu rất kính nể bác." Bà Vinh rất hài lòng về những lời của Tuấn. Bà còn biết nói gì nữa ngoài cách sai Tuyết đi lấy trái cây và bánh mứt ra đại Tuấn trước khi Tuấn xin phép ra về. Khi đưa Tuấn ra cửa, Tuyết nói thật nhỏ đủ cho Tuấn nghe: "Nhưng nay mai anh đổi ra Huế thì sao? Anh hứa với mẹ em như vậy, rồi khi nghe anh đổi đi, mẹ sẽ không bằng lòng, cho là anh giả dối." "Hai ba tuần gì đó, anh sẽ xin phép về đây. Nghề của anh đi về dễ lắm." "Nhưng em lo quá anh ạ." "À, em phải tin tưởng vào anh." Tuấn thu xếp đồ đạc vào vali xong, liền đi xuống lầu. Thấy mẹ và chị đang ngồi nói chuyện, Tuấn lễ phép thưa: "Thưa mẹ, con vừa nhận được giấy đổi ra Huế thay cho người bạn vài tháng." Bà Tuyến la lên: "Tại sao tới bây giờ con mới nói? Có phải con vì bất bình chuyện con Tuyết rồi xin đổi đi phải không? Con phản đối mẹ bằng cách đó à?" Rồi bà bù lu bù loa khóc, phân bua với Huyền: "Đó, con thấy không? Mẹ nghĩ có sai đâu." Tuấn bình tĩnh nói: "Thưa mẹ, vì nhu cầu công vụ, con đi vài tháng sẽ về. Không phải con tự ý xin đổi. Về chuyện con và Tuyết, mẹ không nên quan tâm nữa." "Nghĩa là sao? Con bất cần chuyện có sự đồng ý của mẹ nữa phải không? Mẹ không cho phép thì con vẫn sống với Tuyết à?" Tuấn làm thinh thì bà Tuyến hé: "Tại sao con không trả lời?" "Con không trả lời tức là con đã suy tính sắp đặt rồi chứ gì?" Tuấn nói, mắt nhìn chị Huyền: "Thưa mẹ, con cũng đã quá tuổi trưởng thành, gần nửa đời người rồi." "À, cậu cho là cậu đã khôn lớn rồi chứ gì? Đồ ngu. Phải chi có cha cậu ở đây để cha cậu nghe cậu nói. Cậu quên hằng ngày cha cậu đã nói thế nào không? Con cái một khi còn cha mẹ thì dù có 60 tuổi cũng vẫn là nhỏ nhất khờ dại. Làm sao con cái có thể hơn cha mẹ hả thằng kia? Mày mê con Tuyết rồi, không còn coi tao ra gì nữa. Tao sẽ gặp con Tuyết nói cho nó biết, tao không chịu thua nó đâu nhé." "Mẹ phiền trách Tuyết cái gì? Trong việc này Tuyết không có lỗi gì hết, mà là lỗi ở con hết. Biết rõ cảnh ngộ của mình, Tuyết yêu cầu con đừng theo đuổi Tuyết, nhưng con vẫn yêu Tuyết. Vì con mà Tuyết không làm cho hãng thầu Mỹ để đi dạy học. Tuấn nói nhiều lắm và sau cùng kết luận. Thưa mẹ, cho phép con đi kẻo trễ. Bà Tuyến rú lên như bị ai đâm vào cổ. Mày đi ngay bây giờ, mày không thèm báo trước cho tao biết lấy nửa ngày. Ít ra tao cũng phải mua cho mày một ít thức ăn. Chuyện đó không cần mẹ ạ. À, bây giờ thì tới tình thương của tao, mày cũng không cần, phải vậy không? Tuấn không trả lời, xách vali ra đi, trong khi bà Tuyến khóc lóc kể lể với Huyền. Con cái như vậy là nó giết mẹ rồi, khổ quá. Huyền nói, giọng cảm động. Tuấn đã nói vì công vụ mà mẹ, mẹ than khóc làm gì? Nó đi xa như vậy là thường lắm, nghề của nó làm sao không rời đây may đó. Bà Tuyến thở dài. Như vậy thì mẹ chịu thua rồi. Có gì mà chịu thua, cậu Tuấn đi vài tháng lại về. Đâu phải dễ dàng như con nói. Nó ra ngoài đó rồi đem con Tuyết theo thì sao? Việc đó làm sao mẹ ngăn cản được? Trước kia với Loan với Hồng, cậu ấy cũng làm như vậy, nhưng có gì nguy hiểm đâu. Rồi Huyền đổi giọng. Ôi hơi đâu mẹ lo, Tuấn đã lớn rồi, thiếu gì người làm nên công danh sự nghiệp mà lấy những thiếu nữ không ra gì làm vợ, rồi cũng chẳng ai lấy việc ấy làm điều. Cô Tuyết cũng không đến nỗi nào, chỉ khổ gia đình cô ấy. Râu nào sau nấy, nói như con, còn nói làm gì? Rồi bà Tuyến ra lệnh. Con đi tìm con Tuyết lại đây cho mẹ. Vài ba hôm nữa, thế nào Tuyết cũng tới đây tìm Tuấn. Con lại định lừa gạt mẹ phải không? Bộ con tưởng con Tuyết không biết thằng Tuấn đi Huế sao? Thì mẹ cứ đợi một tuần sẽ rõ. Chắc Tuấn không cho Tuyết hay đâu. Coi bộ con về hồ với thằng Tuấn rồi. Bà Tuyến nói xong, tức giận bỏ đi vào phòng. Huyền buồn lòng cũng ra về. Nhưng ngày hôm sau, không nói cho mẹ biết, Huyền đi tìm Tuyết. Đến sở cũ của Tuyết, các cô bạn Tuyết cho Huyền hay Tuyết thôi làm lâu rồi. Trinh, một người bạn thân của Tuyết, cho Huyền biết giờ đây Tuyết đi dạy học. Rồi Trinh hỏi, chị là ai mà đi tìm chị Tuyết? Hai người bạn thấy Trinh nói chuyện với Huyền thì cảnh cáo khéo. Coi chừng nghe Trinh, mày còn nhớ chuyện con Duyên không? Huyền nghe vậy liền hỏi hai cô kia, chắc các cô sợ tôi đi tìm đánh ghen phải không? Trinh khen, chị thông minh lắm, mấy chị ấy vừa chứng kiến một chuyện mà tới bây giờ vẫn còn ăn năn. Số là chị Duyên làm ở đây có quen với một sĩ quan đã đứng tuổi. Ông này đoan chắc với chị Duyên là chưa có vợ. Rồi cách đây 2 tuần, có một người đàn bà tới đây hỏi chị Duyên. Chị Ngọc và chị Hà liền đi tìm chị Duyên dẫn ra. Nào ngờ chị Duyên vừa ló mặt là bị người đàn bà kia chụp lấy đánh. Thì ra bà là vợ ông sĩ quan đã yêu chị Duyên. May mà họ mới yêu nhau, chưa hứa hẹn gì hết. Huyền cười, tôi không phải như bà nọ đâu, tôi là chị của Tuấn. Tôi tới tìm cô Tuyết để cho cô biết Tuấn có lệnh đi Huế gấp, không kịp nói cho cô Tuyết hay. Trinh liền nói, nếu là chị anh Tuấn, chắc chị đã nghe anh Tuấn cho biết Tuyết đã nghỉ làm ở đây. Tuyết sở dĩ không làm nữa là bởi vì anh Tuấn. Anh ấy không muốn Tuyết đi làm sở Mỹ, nên Tuyết phải đi dạy. Thiệt tôi không thấy ai như Tuyết. Đang làm ở đây mỗi tháng gần 25.000, lại bỏ về dạy học, mỗi tháng chỉ kiếm được 8.000. Nhưng đâu đã yên thân, nay mai gì Tuyết cũng sẽ nghỉ dạy. Chờ Trinh nói xong, Huyền liền nói, tôi biết Tuyết thôi làm ở đây rồi, vì vậy tôi tới đây hỏi các cô. Tôi biết thế nào Tuyết cũng có bạn thân ở đây. Cô là bạn thân, vậy xin cô cho tôi địa chỉ của Tuyết. Thấy nét mặt nghiêm trang hiền lành của Huyền, Trinh có vẻ tin nên nói, Tuyết không bao giờ chỉ nhà riêng cho ai. Nếu muốn gặp Tuyết thì ngày mai chị quay lại đây vào 6 giờ chiều. Tuyết đã hẹn với tôi sẽ tới đây. Cô không biết địa chỉ của Tuyết à? Biết chứ, bạn thân sao không biết? Nhưng tôi không dám chỉ, vì chị là chị anh Tuấn. Tuyết có nói với tôi là gia đình anh Tuấn phản đối không cho anh cưới Tuyết. Huyền nói, giọng thành thật. Mẹ tôi phản đối, bà mẹ nào không phản đối trong trường hợp như vậy? Nhưng tôi thì khác, tôi thương Tuyết, muốn gặp Tuyết để an ủi vài lời. Vậy chiều mai chị cứ tới đây. Ngày hôm sau, Huyền tới nơi hẹn, đã thấy Tuyết và Trinh đứng đợi dưới một tàn cây bên đường. Trinh nói với Huyền, đây là Tuyết, như em đã hứa, chị và Tuyết nói chuyện, em xin về. Huyền cảm ơn Trinh, rồi đi lại cầm tay Tuyết. Chúng ta tìm một công viên gần đây để nói chuyện em nhé. Tuyết lễ phép nói, dạ. Hai người đi tới công viên và ngồi lên một băng ghế đá. Huyền hỏi, em biết Tuấn đi Huế chưa? Dạ em đã biết, anh Tuấn có nói với em. Em nghĩ sao về chuyện này? Em không dám có ý kiến, nhưng Tuấn nói anh đi công vụ, không phải do anh muốn. Huyền hỏi, em đi dạy có đủ xài không? Tuyết lắc đầu. Đủ xài? Chuyện tiêu xài vô chừng chị ạ. À. Nhưng có ít xài ít, có nhiều xài nhiều. Bây giờ mẹ em không cần tới sự giúp đỡ của em nữa. Tại sao vậy? Chị của em đã lo đầy đủ cho mẹ em trước khi đi ngoại quốc. Chị đã gửi ngân hàng cho mẹ một số tiền, tiền lời hàng tháng đủ cho mẹ em xài. Chị em có hiếu quá. Huyền nói lanh quanh một hồi rồi hỏi, Tuấn có tính gì với em không? Em khuyên anh ấy đừng cãi lời của bác và gia đình, em biết thân em lắm. Vào đời với một hành trang không ra gì, em không dám hy vọng làm dâu nhà quyền quý cao sang. Em chấp nhận mọi thiệt thòi, không buồn phiền vì anh Tuấn hết. Anh Tuấn có tính gì đi nữa, nhưng nếu không có sự ưng thuận của bác gái, thì mẹ em cũng không bằng lòng. Huyền ngạc nhiên. Bà ở nhà đã nói với Tuấn như vậy. Dạ. Thiệt ra mẹ em đâu muốn gả em cho anh Tuấn. Mẹ chỉ muốn em lấy chồng Mỹ. Để có tiền. Phải. Mẹ em bị mấy dì của em đầu độc, lại thêm tình đời đen bạc, đàn ông phũ phàng, nên mẹ em chỉ thấy có tiền, nghĩ có tiền là có tất cả. Nhưng em không thể làm theo ý muốn của mẹ em. Chuyện của em và anh Tuấn, dù không thành, em cũng ở vậy đi làm để sống. Không ở đây được với mẹ, thì em đi ở nơi khác. Anh Tuấn sẽ không biết em ở đâu để tìm. Lâu ngày buồn tình, anh phải lấy vợ. Huyền lắc đầu. Em tính như vậy chị thấy không ổn rồi. Là vì đời đầy rẫy cạm bẫy. Thần gái song pha như con trai đâu phải dễ. Chị khuyên em không nên đi như vậy, cứ ở đây dạy học. Tuyết ngập ngừng một chút rồi nói, em thấy nghề dạy học không thích hợp với em. Không phải em bất tài, mà tại người ta không tín nhiệm. Chắc em không thể ở đây. Em có một người bạn thân dưới miền Tây, bạn đang rủ em về dưới. Tỉnh nào? Xin chị đừng hỏi, vì em không muốn anh Tuấn biết địa chỉ của em. Em đã nghĩ kỹ suốt đêm qua chị ạ. À. Sau khi anh Tuấn đã nói chuyện với mẹ em. Em nghĩ kỹ như thế nào? Bác gái chê em xuất thân ở một gia đình không ra gì. Còn mẹ em thì lấy cớ đó, không cho anh Tuấn cưới em, nếu ba mẹ anh không đồng ý. Còn em không bao giờ muốn anh Tuấn là một người con bất hiếu. Vì vậy em sẽ chấp nhận mọi thiệt thòi. Vậy Tuấn đã nói gì với em? Tuyết nhìn Huyền một lúc để dò xét, rồi nói, anh Tuấn kêu em để anh ra Huế xong sẽ tính, và anh còn dặn. Dặn về chuyện gì? Tuyết đỏ mặt e thẹn, rồi nói nhanh, nếu em có thai thì phải cho anh biết. Huyền cầm lấy tay Tuyết đầy thương mến, em thành thật đáng khen lắm. Trước đây, thú thật chị không thích em, nhưng bây giờ chị đã mến em rồi, em không giấu giếm chị điều gì hết. Tuyết cũng cảm động. Em cũng biết, một người con gái không biết giữ mình trước khi lên xe hoa là thứ gái hư hỏng đáng khinh. Nhưng không phải anh Tuấn lợi dụng tình cảm của em, không phải anh không biết giữ gìn cho em, mà chính em đã hiến dâng cho anh. Tại sao? Là vì thà em cho anh Tuấn cái quý giá nhất của đời em, chứ em nhất định không cho ai. Trước khi quen và yêu anh Tuấn, em biết anh Tuấn có yêu nhiều người rồi, và anh sẽ không cưới người anh yêu nếu không có sự chấp thuận của bác gái. Lẽ ra biết như vậy em phải dè dặt, nhưng em lại buông thả vì nhiều lẽ. Huyền nhìn Tuyết như để hỏi, thì Tuyết nói: Lẽ thứ nhất, em đang bị gia đình ép phải có chồng Mỹ. Người Mỹ này là một chuyên viên, còn trẻ, khá lịch sự. Lẽ thứ hai, em thấy anh Tuấn thiệt lòng yêu em, và anh lại là người rất đàng hoàng. Lẽ thứ ba, em muốn làm theo sở thích của em một phen xem sao. Nếu có vì sự dễ dãi của em mà em có một đứa con thì càng hay. Em sẽ đi làm nuôi nó. Ai hỏi chồng em ở đâu thì em sẽ nói. Nói tới đây, Tuyết do dự nhìn Huyền. Huyền hỏi: Em sẽ nói chồng em đã chết phải không? Thời buổi này đàn bà quá chồng thiếu gì? Huyền thở dài khi thấy Tuyết gật đầu. Chị có phiền trách em tại sao có ý nghĩ không hay như vậy không? Nhưng chị sống trong sự yên vui của cuộc đời giàu sang, không có gì làm chị bất mãn, nên chị không thể hiểu được tâm trạng của em đâu. Huyền lại cầm tay Tuyết. Chị thương em lắm, và chị biết Tuấn cũng yêu em lắm. Em khoan làm việc gì nông nổi nghe em. Tuyết nói giọng cương quyết. Em không làm việc gì để phải ân hận đâu chị. Em có một người bạn, cũng vì buồn chuyện gia đình. Khi cha mẹ bất hòa, ông anh của nó khi say toan làm chuyện bậy bạ với nó. Nên khi gặp được một người vừa ý, nó hiến dâng cho người ấy. Anh chàng đó lại là một tên sở khanh, khi hay tin nó có thai thì bỏ chạy. Con nhỏ sợ về nhà cha mẹ rầy la, các em chê cười. Nó nghe lời người ta xúi dục, đi phá thai suýt chết. Giờ nó rất ân hận về chuyện đã làm. Huyền thở dài, không nói gì. Chính Huyền cũng đang nghĩ tới trường hợp ấy. Tuyết kể tiếp. Còn chị Oanh là con người dì thứ năm của em. Khi gia đình của người yêu chê chị không phải là con nhà tử tế có học, không chấp nhận cho chị về làm dâu, chị liền lấy một anh chàng phi luật tân. Rồi cái thai với anh người yêu, anh chàng phi phải hứng chịu. Tới khi người yêu chị thuyết phục được cha mẹ để đi cưới, thì chị đã có chồng Mỹ, vì chàng phi đã bỏ chị. Đứa bé kia được người Mỹ nhìn nhận, khai sanh làm con. Em thì em không làm vậy, em có đủ can đảm để đón lấy búa rượu dư luận, có đủ nghị lực để vượt qua mọi trở ngại. Nếu em được làm mẹ, thì em sẽ vui mừng sống với tình mẫu tử. Hình ảnh của anh Tuấn qua đứa con đã đủ cho em lắm rồi. Mặc dù thêm vào mất hành trang không ra gì của em, sẽ có một đứa con hoang. Huyền cảm động quá. Tuyết nói phải. Huyền đã sống trong nhung lụa, làm sao có những ý nghĩ như Tuyết. Huyền chưa hề gặp chuyện gì trái ý. Chồng nàng rất nuông chiều nàng, và bà Tuyến thương yêu nàng lắm. Huyền an ủi Tuyết, dù biết thiệt ra Tuyết cũng không cần ai an ủi. Em thì can đảm, để chị nói cho em biết hai lý do chị tới tìm em. Lý do thứ nhất, chị cho em biết cậu Tuấn đi Huế. Chị sợ em không biết và cũng sợ cậu ấy đi trốn em. Chị không dám tin cậu ấy, mặc dù cậu ấy là em ruột của chị. Cậu Tuấn cũng cho chị biết em đã hiến dâng cho cậu và cậu nhận lãnh đây là lỗi của cậu. Thì ra chị đã biết chuyện ấy. Tuyết rất hài lòng khi nghĩ mình không giấu giếm gì chị Huyền. Thưa chị, còn lý do thứ hai chị tới tìm em? Chị vâng lời mẹ chị đi tìm em. Mẹ chị muốn gặp em nghĩ sao? Bác gái muốn gặp em. Thưa chị, xin chị về thưa với bác, em chưa biết ý kiến của anh Tuấn về việc này, nên em không dám tới ra mắt bác. Em và chị dù sao cũng còn có thể thông cảm, vì chị còn trẻ. Bác gái đã già rồi, lại sẵn bao nhiêu thành kiến. Tuyết không dám nói thêm, nghĩ Huyền sẽ thông cảm cho lời từ chối của mình. Huyền nói, giọng buồn buồn. Chị cũng không biết mẹ chị muốn nói gì với em. Chị biết tánh mẹ chị, em không tới cũng phải. Nhưng khi em không còn sợ dư luận, khi em chọn cho em một con đường như vậy, thì em phải cho chị biết chỗ ở của em. Còn đây là địa chỉ của chị. Vừa nói, Huyền vừa lấy ở sách tay một tấm danh thiếp đưa cho Tuyết. Tuyết nói, cảm ơn chị. Chị muốn liên lạc với em, phải làm sao? Thưa chị, chắc nay mai em không còn ở nhà nữa. Chị muốn liên lạc với em, cứ tới đây hỏi Trinh. Rủi cô Trinh thôi làm ở đây thì sao? Nhà cô ấy ở đâu? Em sẽ cho chị địa chỉ. Trinh ở trọ nhà một người bạn. Em ít tới đó lắm. Thú thật với chị, em không có bạn thân. Trinh thương em lắm, nên em mới chơi thân. Thôi chị về, em nhớ lời chị dặn nhé em. Tuyết làm thinh, chờ Huyền lên xe taxi mới ra về. Hết chương 2. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.